Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1538, chương 1538, ngươi là thứ gì? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng hỗn loạn. Một khi động thủ, chính là hỗn loạn, có thể cho dù lại hỗn loạn, nhằm vào chính là vậy rùa tinh khải, nếu là khỏe hẳn thực lực rùa tinh khải. Xử lý sẽ dị thường nghiền toái, nhưng giờ phút này rùa tinh khải, tình huống tương đối đặc thù, không thể nghi ngờ là tại chỗ phục kích tất cả mọi người cơ hội. Đương nhiên là có xuất thủ, cũng có người cũng không có ở thời gian đầu tiên ra tay, mà là đang đợi, bọn họ nhận là thời cơ tốt nhất. Oanh, oanh, oanh, một loạt công kích cũng rơi xuống rùa tinh khải trên thân thể. Bất quá rùa tinh khải lực phòng ngự ở trên, so với vượn ba đầu khổng lồ đều phải khủng bố, muốn phá vỡ phòng ngự, đem chém chết cũng không phải đoạn thời gian có thể làm được. Chẳng qua là cái này rùa tinh khải yếu ớt, để cho nó muốn chạy trốn đảo, tiến vào trong vùng biển, vẫn có không ít trở ngại. Một khi tiến vào trong vùng biển, muốn ở dưới nước đeo sao khải quỷ bắt được chém chết, độ khó thì sẽ thật to tăng lên, bởi vì là vùng biển thiên thương tính đặc thù. Vào nước trong, thực lực sẽ bị vô hình áp chế. Thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn, có lẽ chỉ có thể phát huy ra thông thiên cảnh thánh giả sơ kỳ thực lực. Dị thường quái dị, không được nó xuống biển, cắt đứt đường đi, mà ở trong công kích. Vậy rùa tinh khải ngửa đầu kêu lên. Tiếng thét này hơi có vẻ thê thảm, đối mặt chúng nhiều người vây công, huống chi vẫn là cường đại thông thiên cảnh thánh giả, ở rùa tinh khải trong miệng, đã có máu tươi chảy ra, máu không ngừng rơi xuống, nguyên vốn là uể oải hơi thở, trở nên càng thêm uể oải không dao động đứng lên, tương so với trước đó dãy rùa cũng là yếu ớt không thiếu. Hết thảy nhìn như nắm chắc phần thắng, có thể đem cái này một đầu rùa tinh khải cho săn giết. Nhưng vào lúc này, bên bờ biển nước biển kịch liệt lật dâng lên, cái này sôi trào trong, tương đương tức giận suy kêu tiếng vang lên, một đầu so với trên bờ khó khăn rùa tinh khải, muốn khổng lồ không ít thân thể xuất hiện. Thứ hai đầu rùa tinh khải, xuất hiện thứ hai đầu rùa tinh khải. Cái này một đầu rùa tinh khải xuất hiện, đang bị vi sát chi chung vậy một đầu rùa tinh khải tiếng kêu. Là đang cầu xin giúp, một đực một cái này chạy tới rùa tinh khải là một đầu công rùa tinh khải. Oanh, vậy thân thể to lớn, xôi trào tới, vậy cường hãn thiên địa linh khí, từ vậy giống đực rùa tinh khải trong thân thể bộc phát ra. Không ít người bị đánh lui ra ngoài, mà hùng tính rùa tinh khải đi tới giới nữ rùa tinh khải bên cạnh, hai người đầu lâu hơi đụng vào nhau, thuộc về giới nữ rùa tinh khải, vậy kêu là thanh để cho người nghe đau lòng vô cùng. Ngửa mặt lên trời, hùng tính rùa tinh khải gầm lên, ở to lớn kia vỏ rùa ở trên, thần bí đường vân chiếu lên, trên không trung vậy đường vân như cùng một tờ to lớn lưới, bao phủ xuống, thiên phú thần thông, đây là thuộc về tinh khải thú thiên phú thần thông, phá cho ta, ngoặc kép, từng đạo quát lên tiếng vang lên, về số người, săn giết rùa tinh khải người, thực ra quá nhiều, đồng loạt ra tay dưới, cho dù là rùa tinh khải thiên phú thần thông, đối với bọn họ nguy hại, cũng cơ bản không tồn tại, chẳng qua là cần phải hao phí nhất định tinh lực, còn có thời gian đi ngăn trở thôi, mà phía dưới giới nữ rùa tinh khải, lúc này đã bò lồm ngồm ở giống đực rùa tinh khải khổng lồ trên lưng. Vác giới nữ rùa tinh khải, hướng bờ biển đi, bất quá ở giống đực rùa tinh khải vậy vỏ rùa ở trên, đều là máu tươi. Đây là giới nữ rùa tinh khải dòng nước chảy xuống. Muốn đi, cũng cho ta lưu lại. Đừng quên còn có chưa từng người xuất thủ. hôm nay thời cơ ra tay, ra tay. Cái này trong đó có trước một số đệ tử Ngự Hư Tông. Người Ngự Hư Tông xuất thủ trước liền một nửa người, hôm nay những người còn lại thực lực ở trên càng cường đại hơn. 6 người đều là thông thiên cảnh thánh giả đại viên mãn chiến lực. Thời khắc này ra tay, đây tuyệt đối là sấm sét giống vậy thủ đoạn. Tiếng kêu thê thảm từ vậy rời nữ rùa tinh khải trong miệng truyền khởi, lần nữa bị thương nặng. Lần này bị thương nặng dưới vậy giống đực rùa tinh khải, sinh mạng hơi thở đang trôi qua, khoảng cách 100.000 đã không xa, không có sức. Ở vi sát chi chung, cái loại đó cảm giác vô lực để cho phía dưới giống đực rùa tinh khải rên rỉ đứng lên. Đơn độc dưới nó đủ chạy trốn, nhưng nó không thể buông tha nó vợ. Hôm nay ở trên đảo không ra tay người đã rất ít, mà Kinh Lôi Tông đệ tử 14 người đều là không có ra tay. Ngô Dũng sư huynh, chúng ta được rồi, không biết tại sao chính là không đành lòng. Dù là bọn họ ra tay, dựa theo bây giờ tình huống, muốn phân một canh đều có độ khó. Chủ yếu là thấy bực này tình huống, thật không cách nào ra tay. Tinh thú có cảm tình cùng bọn họ vậy. Mà Ngô Dũng nhìn về phía Giao Dịch Hà Bay, Dịch huynh đệ, ngươi xem cái này. Ngô Dũng cũng không nỡ lòng, nhưng Dịch huynh đệ là vì săn giết tinh khải thú mới cùng bọn họ liên thủ, bọn họ không ra tay lại có điểm không nói được. Ngô Dũng giờ phút này cũng không biết nên làm sao mở miệng. Không thể tính như vậy, Dịch Tiểu Phi lên tiếng. Cái này mở miệng để cho Ngô Dũng sững sốt một chút. Bất quá cũng hợp tình hợp lý. Tại đại linh giới trong, chính là bực này nhược nhục cường thực, lợi ích là hơn. Điều này cũng không có thể kỳ quái Dịch huynh đệ. Dĩ nhiên ở Dịch Tiểu Phi nói ra những lời này, lúc này Kinh Lôi Tông những người khác, mặc dù trên mặt không có gì thần thái biến hóa, có thể trong nội tâm hoặc nhiều hoặc thiếu, đối với Dịch Tiểu Phi ấn tượng có thay đổi. Vèo, Ngô Dũng các người không ra tay, mà Dịch Tiểu Phi ra tay, trực tiếp xông ra ngoài, nhưng một khắc sau, để cho Ngô Dũng các người cũng ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bởi vì là Dịch Tiểu Phi ra tay, cũng không phải là hướng rùa tinh khải, là hướng những cái kia đối phó rùa tinh khải người, nơi nào tới cho má. Muốn chết sao? Không muốn sống nữa, xấu xa bọn ta chuyện tốt. Ngoặc kép, Dịch Tiểu Phi cái này ra tay, trực tiếp đánh lui sấp xỉ 50% người. Cái này làm cho những người đó dị thường tức giận. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi cũng không trả lời, mà là tiếp tục ra tay. Cái này ra tay so với trước còn kinh khủng hơn. Ở hai đầu rùa tinh khải phía trên, đứng chặn lại tất cả mọi người công kích, vậy giống được rùa tinh khải cùng giới nữ rùa tinh khải. Ngửa đầu nhìn lên phía trên người đứng, ai kêu mấy tiếng, khốn kiếp, ngươi là thứ gì, rác dưới, làm ta Ngự Hư Tông đường. Người Ngự Hư Tông, quát to, ý định giết người tùy ý, ta là thứ gì, ta hôm nay sẽ để cho các người biết được, ta là ai. Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng, một khắc kia thuộc về Dịch Tiểu Phi trên người uy thế trực tiếp lên cao, mà vậy mặt mũi rốt cuộc có biến hóa. Biến hóa này để cho một đôi ánh mắt nhìn sang những cái kia không cách nào thấy nguyên thần lực quét sạch dưới, từng cái mặt lộ vẻ khiếp sợ. Bất quá ở sau khi khiếp sợ là cái loại đó sâu đậm kiêng kỵ. Hoang cực hai chữ, quá có lực chấn nhiếp. Dịch Tiểu Phi đem hoang cực thân phận lộ ra ngoài, cái này bại lộ một cái, đệ tử Ngự Hư Tông, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bởi vì là người này, bọn họ thật vẫn không chọc nổi, giết bọn họ người Ngự Hư Tông, căn bản sẽ không cố kỵ cái gì, chính là một người điên, từ tinh hải khu thứ ba vực trong chạy thục mạng người, bước vào đến khu thứ hai vực trong, Ngô Dũng đại ca, hắn là hoang cực, là cái đó hoang cực. Đối với Kinh Lôi Tông người mà nói, chân thực không nghĩ tới, mấy ngày nay chung đụng người, chính là trong tinh hải, đã nêu cao tên tuổi hoang cực. Bất quá đối phương dịch dung, sợ là đặc thù linh bảo, nếu không bọn họ không thể nào không phát hiện được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta cùng đại thánh là huynh đệ nhé. http tiuyencv.com gạch chéo ta gạch nối cung gạch nối dai gạch nối tsans gạch nối la gạch nối suyns gạch nối de gạch chéo tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.